Tổng tài đưa cục cưng cho tôi. Chương 135, góc truyện audio.com. Hàn Dã nghe được giọng nói của Hách Liên Tuyệt liền đi vào. Sau đó ánh mắt nhìn đến Trình Mộ Thanh đứng đó rồi lại quay sang nhìn ông chủ. Hắn nghĩ thầm đã xảy ra chuyện. Hắn đã phá chuyện tốt của ông chủ rồi. Thật ra, Hách Liên Tuyệt như đã muốn bóp chết Hàn Dã. Hàn Dã, sau này gõ cửa tốt nhất là có chuyện, còn không tôi sẽ không bỏ qua cho cậu. Hàn Dã suốt tức giận, trên mặt hiện lên ba đường hắc tuyến. Hôm nay chính là ngày dậm lên mìn rồi. Nghe khẩu khí bất mãn của Hách Liên Tuyệt, Trình Mộ Thanh cảm thấy mất mặt không thôi. Tổng tài, nếu không còn gì tôi ra ngoài trước. Nói xong liền chạy nhanh ra. Cửa vừa đóng lại, bên trong liền truyền đến âm thanh Hàn Dã. Cậu thật là phá hư chuyện tốt của lão tử. Trình Mộ Thanh nghe được liền hóa đá. Hách Liên Tuyệt một người luôn tao nhã, bây giờ lại buông lời thô tục. Chu Lâm Na đứng trước gương, không nghĩ tới cái thuốc của Đồng giáo sư thật đúng là rất tốt. Chỉ vài ngày mà cái sẹo kia đã không còn nữa, ngược lại da còn thêm mịn màng, trắng sáng. Cô thậm chí suy nghĩ, ngày đó có phải Hách Liên Tuyệt nói như vậy là do vết sẹo trên mặt cô không? Nếu sự thật là vậy, thì bây giờ khi hắn thấy bộ dạng này của cô, có thể hắn sẽ rất kinh ngạc. Nghĩ đến đây, khóe miệng Chu Lâm Na nhếch lên. Lần này, cô phải đứng dưới ánh sáng, làm trò hay cho người xem. Những người đó nhìn thấy cô sẽ hiểu rằng cô càng lúc càng xinh đẹp. Chu Lâm Na lấy di động ra, gọi ột dãy số này. Cát Mễ, có muốn lấy một số tin tức không? Đương nhiên chúng ta cùng nhau hát hợp tác chứ sao? Nếu thật sự muốn thì 10 nữa triệu tập phóng viên đến khách sạn Kiều Lệ Tư. Càng nhiều phóng viên càng tốt. Lần này, cô phải thật xinh đẹp mới có thể xuất hiện. Cúp điện thoại, Chu Lâm Na từ từ trang điểm, nhìn khuôn mặt chính mình trong gương, khóe miệng chậm rãi nhếch lên. Lúc này một tiểu kim xà từ trong đi ra bò dưới chân của Chu Lâm Na. Không biết Chu Lâm Na nói gì, chỉ thấy nó ngoan ngoãn bò về. 10 phút sau, rất nhiều phóng viên đến khách sạn Kiều Lệ Tư. Tất cả đều đứng ở cửa. Cát Mễ cũng đã tới, nhưng chính là 15 phút rồi Chu Lâm Na vẫn chưa tới. Không ít phóng viên bắt đầu tức giận Cát Mễ. Rốt cuộc những gì anh nói có phải thật không? Đúng nha, nói là 10 phút vậy mà 15 phút rồi có ai đến đâu. Đúng đó, nếu không có đừng lãng phí thời gian của chúng tôi. Còn rất nhiều tin tức đang đợi chúng tôi săn lùng. Không ít người oán giận nói. Cát Mễ chán đổ đầy mồ hôi. Hắn phải dùng hết toàn sức mới có thể kêu những người này tới. Nếu Chu Lâm Na không xuất hiện, về sau hắn phải làm sao? Nói xong định cầm điện thoại sẽ gọi. Mới 15 phút thôi mà mọi người không kiên nhẫn rồi. Nói xong, Chu Lâm Na đi ra. Có một chuyện ngoài ý muốn là bên cạnh cô xuất hiện thêm một người, là thiếu gia thứ hai của nhà họ Phó, Phó Gia Tuấn. Hắn chính là nổi tiếng Đào Hoa Công Tử. Không nghĩ tới lại xuất hiện cùng Chu Lâm Na. Chu Lâm Na khuôn mặt vẫn ngọc nữ như cũ. Chuyện gì đã xảy ra? Không phải cô bị hủy dung nhan sao? Chính là hiện tại trên mặt chẳng có gì cả. Nhất thời, vô số ngọn đèn tranh nhau mà chụp ảnh Chu Lâm Na. Không ít người chen nhau hỏi xin hỏi Chu tiểu thư, quan hệ giữa cô và Phó thiếu gia là gì? Hai người yêu nhau sao? Chu tiểu thư, thời gian gần đây truyền tin rằng cô bị hủy dung nhan. Hơn nữa còn có ảnh chụp của cô tại bệnh viện, nhưng tại sao hiện tại cô nhìn vẫn vậy như không xảy ra chuyện gì? Có phải do cô làm phẫu thuật cấy da không? Chu tiểu thư, lần này cô xuất hiện cùng Phó thiếu gia. Cô có gì muốn nói không? Vô số vấn đề được đặt ra cho Chu Lâm Na. Chính là cô đứng đó, kéo cánh tay Phó Gia Tuấn, nở nụ cười. Phó Gia Tuấn biết rằng Chu Lâm Na chỉ đang lợi dụng hắn. Nhưng hắn cũng chẳng quan tâm, vì tiếng tăm bên ngoài xã hội của hắn. Chu Lâm Na không phải là không biết, mang theo nụ cười lưu manh. Phó Gia Tuấn tùy ý để bọn phóng viên hỏi chuyện. Chuyện tin đồn lúc trước tôi thật xin lỗi. Tôi cũng không muốn giải thích nhiều, nhưng tôi dám khẳng định rằng tôi không có giả vờ bị hủy dung nhan, cũng chẳng có làm phẫu thuật cấy ghép da gì cả. Nếu không tin mọi người có thể tìm hiểu. Một bên phóng viên chụp ảnh. Phần còn lại thì ghi chép lại lời nói của Chu Lâm Na. Lại là một đại tin tức. Tất cả đều đề cập đến Chu Lâm Na. Hôm nay, tôi cùng Phó Thiếu Gia xuất hiện là vì có chuyện muốn tuyên bố. Về chuyện mà công ty hủy hợp đồng với tôi thì tôi cũng nói rõ mọi người biết tôi và tập đoàn Tân Vũ chính thức hủy bỏ hợp đồng. Vừa lúc Phó Thiếu Gia xuất hiện, anh ấy nói nên vì kế hoạch quay lần này của tôi Giang Sơn Mỹ Nhân. Phim này tôi sẽ diễn viên chính, Giang Sơn Mỹ Nhân, nghe đến đây không ít phóng viên kinh ngạc. Đây là bộ phim có thể nói có nền tảng lớn nhất và được chú ý nhất trong năm nay. Không nghĩ tới Phó Gia Tuấn sẽ vì Chu Lâm Na mà làm vậy, thế là mọi người lại nháo nhào đoán quan hệ của bọn họ là cái gì. Lúc này, Lâm Đạt vừa xem truyền hình trực tiếp, lúc nhìn thấy Chu Lâm Na hai mắt trừng to, cô ấy không phải bị hủy dung nhan sao? Hiện tại sao khuôn mặt lại bình thường? Phải biến rằng, trong giới nghệ thuật khuôn mặt chính là sinh mệnh của diễn viên. Khuôn mặt của Chu Lâm Na bị hủy thì chẳng khác nào cô cũng sẽ chết theo điều đó. Thế giới showbiz chính là nơi tàn nhẫn như vậy đấy. Cho nên lúc Lâm Đạt biết chuyện Chu Lâm Na bị hủy dung nhan, liền chủ động hủy hợp đồng với cô. Không nghĩ tới hiện tại cô chẳng bị sao, còn lại tuyên bố chủ giải ước cùng Tân Vũ. Để cho người khác càng thêm không ngờ chính là cô được quay bộ phim Giang Sơn Mỹ Nhân nữa. Lâm Đạt có điểm không bình tĩnh. Lúc này một trợ lý đi tới Lâm Đạt tỷ. Ông Tổng kêu chị đến văn phòng một chuyến. Ánh mắt của Lâm Đạt còn không thu hồi trên màn hình lớn nhưng vẫn có chút ngoài ý muốn. Cước bộ lảo đảo đi đến văn phòng. Hiện tại cô cũng biết được ông Tổng tìm cô để làm gì rồi. Cùng thời gian, Hách Liên Tuyệt cũng xem được tin tức. Không nghĩ khuôn mặt của Chu Lâm Na lại hoàn toàn hồi phục như vậy. Sau ngày hôm đó, hắn đối với cô cũng chẳng quan tâm gì. Nghĩ nghĩ, hắn tắt TV, một lúc sau, điện thoại vang lên, nhìn vào dãy số là của Chu Lâm Na. Hắn do dự không biết có nên nhận hay không. Chính là chuông điện thoại reo không ngừng, nên suy nghĩ cuối cùng hắn vẫn nhận điện thoại có gì sao. Chỉ là công việc thôi, ngay cả điện thoại của em anh cũng không muốn nhận sao. Bên kia là giọng nói có chút đau thương của Chu Lâm Na truyền đến. Công việc gì thì nói thẳng đi, Hách Liên Tuyệt cũng lười phải nói nhiều lời cùng Chu Lâm Na. Hiện tại có Trình Mộ Thanh rồi, trong lòng hắn không còn nghĩ đến ai nữa. Em định gia nhập vào công ty TCL, Chu Lâm Na nói. Tuy rằng tôi là tổng tài của TCL nhưng việc này cô nên làm theo trình tự tới tìm quản lý đi. Hách Liên Tuyệt, anh nhất định phải tuyệt tình vậy sao? Này không phải là tôi tuyệt tình, mà cô không phải nói là nói chuyện công việc sao? Tại sao lại bảo tôi tuyệt tình? Anh, cốc cốc cốc, cửa bị gõ. Trình Mộ Thanh trộm hé ra cái đầu Hách Liên Tuyệt. Đi rồi, cô chính là thừa dịp mọi người đi rồi nên mới dám gọi hắn. Vừa thấy cô, sắc mặt hắn thay đổi, tôi còn có việc. Cúp trước đây nói xong, trực tiếp cúp điện thoại. Trình Mộ Thanh đóng cửa lại nói chuyện với anh mà nhập thần vậy. Hách Liên Tuyệt không chút để ý thu hồi di động, không có việc gì. Chỉ là một khách hàng thôi, nói xong liền bước qua, chúng ta đi ăn cơm trước rồi về nhà được không? Trình Mộ Thanh nghĩ nghĩ, gật đầu được. Ngay sau đó, Trình Mộ Thanh cùng Hách Liên Tuyệt đi ra ngoài. Đi một cách quang minh chính đại, mọi người cũng không cảm thấy gì, giống như bọn họ đi làm việc cùng nhau vậy. Bất quá chính là Trình Mộ Thanh cảm thấy thật lạ, khuôn mặt lúc nào cũng ửng hồng, sợ người ta sẽ nghĩ nhiều, kiểu như có tật giật mình vậy. Hai người lái xe vào một nhà hàng, ngồi ở vị trí đối diện, hai người cùng nhau dùng cơm, cảm thấy rất hạnh phúc. Hai ngày nay em không có gặp Tiểu Trạch, Trình Mộ Thanh nói, có gọi cho Sú Tiểu Tử một cuộc nói cùng đi Italy với Ngôn Dục. Quên đi, chỉ số thông minh của Tiểu Trạch không phải thấp, thằng bé sẽ không sao đâu, huống gì còn đi cùng Kim Sa và Ngôn Dục. Nhưng em vẫn tức giận, đó giờ hai mẹ con chưa bao giờ tách khỏi nhau, em hiện tại không phải có anh rồi sao, em đã bên cạnh con 5 năm rồi. Thời gian còn lại chẳng lẽ không ở cạnh anh được sao? Hách Liên Tuyệt có chút ghen tị nói. Mặc kệ là đứa con, hắn vẫn ăn dấm chua như thường. Xí, Thằng bé là trái tim của em đó, Trình Mộ Thanh nói. Hách Liên Tuyệt vừa định nói gì thì điện thoại lại reo lên. Nhìn đến dãy số của Chu Lâm Na, hắn không khỏi chau mày. Đọc tiếp tổng tài, đưa cục cưng cho tôi chương 138, cách chương.